Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Giang Nam Như tái nhậm chức. Giang Nam Như thở dài một tiếng, cảm giác sâu sắc tạo hóa trêu người. Nàng không biết người nọ đã trải qua cái gì, lại là ở kia thư từ trông được ra nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nàng đang muốn đem thư từ thả lại. Mở ra thư từ mặt trái rồi lại nhìn thấy một hàng chữ nhỏ, dư cả đời chỉ lo tu hành, lại bất luận thực chiến. Lúc này tỉnh ngộ, lại là muộn rồi. Ít ỏi mấy ngữ, lại là nói ra vô tận chua xót. Giang Nam Như xuống chút nữa xem, lại là trong lòng mừng rỡ, nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngàn dặm trầm xa ở ngoài, Mãng Ngũ Gia mỗi ngày ở chỗ này trông coi, hắn mỗi ngày tiến đến dò hỏi, xem hay không có nàng kia tung tích. Chỉ là thời gian càng ngày càng lâu, hắn chờ đợi càng thêm nôn nóng lên. Kia ngàn dặm trầm xa hắn đã sớm nghe nói, là cái tiến vào liền vô pháp đi ra ngoài nơi đi. Còn chưa từng gặp qua có người có thể tồn tại ở chỗ này rời đi, Mãng Ngũ Gia trong lòng nghĩ. Nhìn kia khắp nơi tuần tra yêu thú, trong lòng âm thầm nôn nóng. Kia thái dương ở cánh rừng biên chiếu rọi, còn có thể tại nơi này lưu lại một ít dâm mát. Đợi cho đi phía trước, kia ngàn dặm trầm xa chỗ, lại là một mảnh hoang vu. Ngay cả che nắng địa phương đều chưa từng nhìn thấy mảy may, đột nhiên. Kia ngàn dặm bốc hơi cát vàng nổi lên một cổ dâm mát. Không biết nhiều ít năm chưa từng gặp qua u ám địa phương, cư nhiên lần đầu có u ám thăm. Kia u ám tới đột ngột, lại cũng tới thật là mau lẹ. Kia Mãng Ngũ Gia nhìn kia u ám hoa mắt, lại thấy kia u ám đột nhiên đình chỉ. Tự vân đoàn bên trong nhảy ra một người tới, người nọ dáng người thon thả, ăn mặc một kiện áo khoác, áo khoác bên trong lại là liên bạch tà váy. Người nọ ra vân tới, liền hóa thành một đoàn đám mây giống nhau, ở chung quanh yêu thú đàn chung quay cuồng lên. Chỉ là này vân vừa ra, kia phía trước u ám liền không thấy tung tích. Kia Mãng Ngũ Gia đang ở buồn bực, thấy người nọ thân ảnh đứng yên, mới nhận ra nguyên là Giang Nam Như. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt, trong khoảng thời gian ngắn cũng nói không nên lời thù hận vẫn là cao hứng. Hận liền hận ở giết hại huynh đệ thù hận, mà hỉ lại là hỉ ở có thể nhìn thấy kẻ thù. Mãng Ngũ Gia cũng không đi kêu gọi nhà mình huynh đệ, thân mình tại chỗ thẳng tắp nhảy lên, liền hướng kia Giang Nam Như nhảy lên qua đi. Giang Nam Như lúc này lại là thân ảnh mơ hồ, xem chuẩn phía trước một đầu thương vượn, đôi tay trước duỗi, cánh tay thẳng tắp đụng chạm đến kia thương vượn trên người. Thương vượn tuy vô thần trí, lại là linh trưởng loại, cùng kia Giang Nam Như một cái đối mặt, là được đến Giang Nam Như ý đồ. Nó thấy Giang Nam Như song trưởng chi gian kẹp cường đại linh lực, thân mình một bên, hiểm hiểm né qua, lại là không đề phòng Giang Nam Như một đôi phi chân công kích mà đến. Giang Nam Như phi chân liên hoàn, thân mình liền bay tới không trung, đem kia thương vượn đập từng bước lui bước. Giang Nam Như không mang theo kia thương vượn phục hồi tinh thần lại, đôi tay một đưa, lòng bàn tay chỗ nhất thời bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa lượn lờ, lập tức đem kia thương vượn vây quanh lên. Thương vượn bị kia ngọn lửa vây quanh, cả người lông tóc tức khắc bốc cháy lên. Kia thương vượn bên cạnh đều có yêu thú tương trợ, trong đó có chỉ tựa người tựa cá yêu thú, đột nhiên miệng phun dòng nước, hướng kia thương vượn mà đi, muốn trợ giúp đối phương. Nhưng kia dòng nước một tưới đến thương vượn trên người, không những không có khởi đến hiệu quả, ngược lại kia ngọn lửa cọ một tiếng bốc cháy lên, biến càng thêm kịch liệt lên. Kia thương vượn kinh hãi, hảo không kịp kêu gọi, trên người ngọn lửa sớm đã tới rồi vô pháp dập tắt trình độ. Chỉ nghe một tiếng kêu rên, tiện đà trong mũi ngửi được một cổ da thịt nướng nướng khí vị. Kia thương vượn tức khắc bị lửa lớn nuốt hết, biến mất vô tung vô ảnh. Chung quanh yêu thú bổn đem Giang Nam Như vây quanh, nhìn thấy như vậy thảm trạng, tức khắc sửng sốt, đều từng người tản ra không dám tiến lên. Hết chương.